5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, ba ba kể chuyện xưa. Quá ếch tai rồi, tuyệt đối không nghĩ tới, Tống lão sư là cái ẩn tàng xúc phân quan, cùng ta đồng dạng đối với sóc con nhớ mãi không quên. A, vừa rồi liền nghe Tống lão sư rãnh hoàng lão sư lột sóc con. 2333. Tống Đảng Đan mừng khấp khởi nhìn xem Tô Thần ôm lấy ba ba mụ mụ tay đi ra sân nhỏ. Ngươi nói đứa nhỏ này a, đây không phải tiểu thần tiên vậy cũng phải là lão thiên gia thân nhi tử nha. Ta quyết định, ta phải làm điểm ăn ngon cho thần thần ăn. Đang khi nói chuyện Tống Đảng Đan vén tay áo lên. Hoàng lão sư nha, ngươi nơi này có cái gì vật liệu nha? Có thể làm cái gì? Trứng thát có thể chứ? Nhà lại có lò nướng. Tô Thần lấy ba mẹ bàn tay lớn treo lấy xuống bậc thang. Tiểu gia hỏa còn không có ý định gặp qua chân nhỏ buông xuống. Ba ba, đu dây, thần thần nha. Ba ba hỏi ngươi một vấn đề có được hay không? Ngươi cùng tiểu hắc rắn là bằng hữu đúng hay không? Ân, tiểu hắc rắn đáng yêu. Đôi chín số không? Ba ba muốn hỏi chính là, vì cái gì ngươi cùng tiểu hắc rắn nói không cắn mẹ? Đem ba ba quên nha. Bên cạnh Tô Uyển lại lần nữa phun cười. Tiểu gia hỏa lại một mặt mờ mịt. Ngoặc kép, a, thế nhưng là ba ba. Thần thần không nói không cắn mẹ nha. Lục Thương Thành, ngoặc kép, hắn biểu lộ oán giận đầy bụng ủy khuất. Tô Uyển, ngươi gạt ta, ha ha ha ha. Tô Uyển cũng nhịn không được nữa cười ha ha. Tiểu gia hỏa thấy thế cũng ha ha ha nở nụ cười. Ba ba đần, Lục Thương Thành mếu máo. Không thần thần, là mẹ ngươi mẹ biến giảo hoạt. Ta không có nha, Tô Uyển khoát tay, là chính ngươi nghĩ, ta chỉ là không có phản bác mà thôi. Tô Uyển, ngươi cùng hoàng lão sư bọn hắn học xấu. Mẹ không xấu, ba ba đần, đúng đấy, tự mình đần còn lại ta. Một nhà ba người dắt tay hướng trong ruộng đi. Phát trực tiếp, ở giữa người xem lại oa oa oa một mảnh kêu to. Má ơi, cái này đường ăn, ô ô ô, hướng tới quả nhiên là hạnh phúc chất xúc tác. Tô Uyển đều sẽ nói giỡn, cái này hai đối thoại rất ngọt nha. Chờ lâu như vậy không có uổng phí. Đập bạo cái này một đôi. Đến đàn trâu bên cạnh, tiểu gia hỏa lưu loát bò lên trên ngé con phần lưng, quay đầu nhìn Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Ba ba mụ mụ cũng cưỡi, cùng một chỗ cưỡi. Hai người bất đắc dĩ cũng ngồi lên. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bọn người ở tại tường viện thượng khán. Vẫn là hoàng lão sư lợi hại, xem hình tượng này tràn đầy hạnh phúc nha. Hoàng Lôi bĩu môi, Tiểu Lục cùng hắn đệ đệ đơn giản hai thái cực, một cái quá buồn bực một cái quá tao. Muốn ta nói à, chúng ta liền phải thỉnh thoảng gõ một cái. Đúng đúng đúng, nếu là tiết mục kết thúc có thể nghe được bọn hắn tin vui. Ta liền thỏa mãn, Hà Quýnh cảm khái, đi thôi, làm việc, phòng cây nấm không nuôi người rảnh rỗi. Giữa rừng núi truyền vang lấy Tô Thần vui vẻ tiếng ca. Tiểu hòa thượng xuống núi đi khất thực. Lão hòa thượng có bàn giao, Tô Uyển nhíu mày. Bài hát này cũng là ba ba của ngươi dạy thần thần. Lục Thương Thành khóe miệng co quắp đánh. Không, khả năng không lớn a. Lục gia, Lục Nguyên Anh nhãn thần phức tạp nhìn sang Lục Húc Vũ. Cái sau ho khan hai tiếng. Vẫn như cũ tấm lấy khuôn mặt, Lục Húc Hồng nén cười. Đại ca biết đến bài hát vẫn rất nhiều nha. Làm sao nhỏ thời điểm không có nhìn ngươi dạy ta a? Xem phát trực tiếp, xem phát trực tiếp. Đừng nói nhảm, Lục Húc Vũ thẹn quá hóa giận. Khụ khụ, Lục Nguyên Anh đem tấm phẳng khép lại. Nhìn xem hai đứa con trai, vẫn là không tìm được người sao? Lục Húc Vũ gật đầu. Hắn tránh khá là bí ẩn. Đường Huy chuyện này chúng ta thật vất vả áp xuống tới. còn lại chính là hắn lật lại bản án. Ai, ngươi nói cái này thân gia cũng kỳ quái. Trở về nước làm gì trốn trốn tránh tránh nha? Cha, chẳng lẽ là Miến Quốc bên kia xảy ra vấn đề gì? Trong rừng trúc, Tô Thần ngồi cạnh tiểu thân bản. Hải nha, kêu nắm kéo cái cưa. Một chỗ khác, Tô Uyển thư giãn thích ý. Lục Thương Thành cầm lưỡi búa hung hăng chém vào cây trúc gốc rễ. Trên cánh tay của hắn cơ bắp nâng lên, mồ hôi rót thành giọt nước rơi xuống. Mẹ, Thần Thần muốn nghe cố sự. Tiểu gia hỏa ước chừng là mệt mỏi, đưa ra yêu cầu, mụ mụ cố sự không dễ nghe. Ba ba có rất nhiều cố sự, không tin ngươi hỏi ba ba. Thật sao? Ba ba, Thần Thần muốn nghe cố sự. Tiểu gia hỏa hưng phấn quay đầu. Công chúa Bạch Tuyết, ngủ mỹ nhân, Thần Thần muốn nghe cái nào? Ừ, tiểu gia hỏa quyết miệng lắc đầu. Thần Thần đều sẽ cõng a. Chuyện cổ tích không dễ nghe. Lục Thương Thành, ngoặc kép, Tô Uyển gật đầu. Đột phá chuyện cổ tích Thần Thần cũng nhìn qua. Hắn trí nhớ rất tốt. Hẳn là đều nhớ. Nói điểm không đồng dạng đấy chứ. Tỷ như ngươi làm nhiệm vụ khá là mạo hiểm sự tình. Ta những sự tình kia rất nhiều đều là cơ mật. Mà lại, Thần Thần còn nhỏ không dễ nghe máu tanh sự tình a. Cũng chém chém giết giết. Cũng Thần Thần đã sẽ giết lớn heo rừng. Tô Uyển nhíu mày. Tô Thần lập tức kiêu ngạo gật cái đầu nhỏ. Thần Thần sẽ bắt lớn lợn rừng. Thật là tốt đẹp lớn lợn rừng. Lục Thương Thành, ngoặc kép. Vậy tốt a. Nói một cái khá là không cơ mật a. Là năm trước 3 tháng đón nhiệm vụ. Nói là một đám kẻ bắt cóc ép buộc một đôi tiểu phu thê. Lục Thương Thành thanh âm rất bình tĩnh. Tô Uyển cùng Tô Thần cũng dần dần hãm lại tốc độ. Tiểu gia hỏa nghe 10 điểm nghiêm túc. Ba ba, là muốn cướp tiền sao? Không phải, đằng sau ba ba đem bọn hắn bắt lấy sau thẩm vấn bọn hắn. Bọn hắn chỉ là muốn cướp một điếu thuốc lá. Kia thời điểm vừa qua khỏi xong Tết Xuân, đôi kia tiểu phu thê trong ngăn kéo có một điếu thuốc lá bị bọn hắn thấy được. Bọn hắn là dự định đi trộm, không nghĩ tới bị phát hiện. À vậy thúc thúc A-di còn sống sao? Lục Thương Thành gật đầu lại lắc đầu. Thúc thúc bị giết, A-di bị, khụ khụ, cuối cùng điên rồi, đầu lưỡi của nàng cũng bị cắt, bại hoại. Tiểu gia hỏa tức giận nói. Tô Uyển dừng lại động tác, sờ lên Tô Thần đầu. Thúc thúc A-di gặp bọn họ đáng thương để bọn hắn ngủ lại. Còn chiêu đãi đồ ăn, lúc đầu uống chút rượu còn một mảnh sung sướng, kết quả kết cục bi thảm. Cho nên nha Thần Thần, có ít người hiện tại đối với ngươi tốt, cũng không đại biểu tương lai cũng sẽ đối với ngươi tốt. Chúng ta muốn thường xuyên cảnh giác biết không? Thần Thần biết rồi. Tô Uyển nhìn về phía Lục Thương Thành. Còn có cố sự sao? Lục Thương Thành, ngoặc kép, ngươi đang dạy Thần Thần nha. Có. Chính là không biết rõ có hay không giáo dục ý nghĩa. Nói nha, dù sao nhóm chúng ta ưa thích nghe cố sự. Đúng không Thần Thần? Tô Thần nhếch miệng. Bà bà nói cố sự quá êm tai nha. Kia tiếp tục nói một cái, là cứu trợ thảo nguyên bầy sói sự tình. Lục Thương Thành mặc dù chất phác nhiều, nhưng nói về cố sự vẽ 0.7 âm thanh vẽ sắc. Ước chừng là bởi vì tự mình trải qua, nói đến mạo hiểm kích thích phân đoạn để cho người ta nhịn không được nơm nớp lo sợ. Trước đó cảm giác sói hoang quá hung ác, hiện tại 2333. Sói cũng đều tự sát. Ta đi thu năng lượng quyên cây. Đột nhiên ta cảm giác đi nhà vệ sinh dùng 3 tấm giấy thật là xa. Xỉ, nghe nghe liền khóc. Bầy sói quá đáng thương a. Tô Thần lớn ánh mắt xem chạm lấy Thương Thành. Ba ba, sói con còn sống không? Cứu về rồi. Bất quá tại động vật trong vườn 3 tháng liền chết. Tiểu gia hỏa quyết miệng. Thần Thần không muốn sói con chết, thần thần thích xem sói con tại động vật trong vườn bị đại gia tham quan, cả một đời vây ở lồng bên trong sao? Cho dù có thể ăn ngon uống ngon. Tô Uyển hỏi, không muốn, sói con muốn cùng sói ba ba sói mẹ cùng một chỗ. Tại trên thảo nguyên chạy, tiểu gia hỏa nhíu mày. Ba ba, thảo nguyên vì cái gì không thấy nha? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.